Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 562. Đưa cái phủ binh cho ngươi hưởng thụ dưới. 10 càng, số 1 chiến khu bên trong. Bởi vì Mạc Thanh Vân tàn nhẫn xuất thủ, có thể dùng nguyên lai những cái kia chuẩn bị động thủ với hắn đệ tử, đều rối rít bỏ đi ý nghĩ này. Tại những đệ tử này xem ra, không có niềm tin tuyệt đối, vẫn là không nên trêu chọc Mạc Thanh Vân tốt. Dù sao, cho dù bọn hắn đào thải Mạc Thanh Vân một người, cũng vô pháp cải biến cuối cùng tấn cấp đại cục. Phải biết, mỗi một cái chiến khu bên trong có mấy trăm người đệ tử tồn tại. Thế nhưng là cuối cùng tấn cấp nhân số, cũng chỉ có 50 người mà thôi. Tại dạng này to lớn tỷ lệ dưới, chí ít 9 thành người muốn bị đào thải. Như thế, bọn hắn coi như đào thải Mạc Thanh Vân thì có ích lợi gì? Tùy theo Mạc Thanh Vân xung quanh, lập tức lại là trở nên thanh tịnh xuống tới. Không có người lại đi quấy rầy hắn vẽ phù. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng thấy. Hắn có thể tiếp tục an tâm vẽ phù. Thấy cảnh này về sau, kia Thi Dương đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đám phế vật này, vậy mà lá gan nhỏ như vậy, dễ dàng như vậy tự bị tiểu tử kia dọa sợ. Nhìn xem xung quanh người, đều rất tự giác rời xa Mạc Thanh Vân. Thi Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nghĩ không ra bọn hắn mới dự định, bởi vì Mạc Thanh Vân một chiêu giết gà dọa khỉ, cứ như vậy nhẹ nhõm bị hóa giải. Loại kết quả này, không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Thi Dương, tiếp xuống làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy, để tiểu tử này tiếp tục vẽ xuống dưới sao? Phạm Dũng bọn người là mặt lộ vẻ không cam lòng, hướng Thi Dương hỏi thăm về tới, trưng cầu ý kiến của hắn. Nhóm người mình sau đó phải không muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ? Không tệ, xác thực không thể lại để cho tiểu tử này vẽ đi xuống. Để hắn dạng này không hạn chế chữ hàng chiến lực. Nghe được mấy người lời nói, kia Thi Dương lập tức trao mày, biểu lộ lạnh lùng nói, bằng không, tiếp xuống Thi Đào ca cùng hắn lúc giao thủ, hắn liền xem như chỉ dựa vào phù thẻ, cũng có thể đem Thi Đào ca đập chết. Nghĩ như vậy về sau, Thi Dương liền không chần chờ nữa, lập tức đối bên cạnh Phạm Dũng mấy người nói, chúng ta lập tức đối tiểu tử này xuất thủ, bất quá, chỉ cần không ngừng quấy rối hắn là được rồi, không cần đem tiểu tử này đào thải ra khỏi đi. Sau đó Thi Đào đường ca còn muốn hôn tự thu thập hắn. Tốt, nghe được Thi Dương bàn giao, cái này Phạm Dũng mấy người gật đầu lên tiếng, chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân chậm rãi bước tới, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật biết mượn gà đẻ trứng, nhìn thấy chúng ta tại thủ hộ ngươi, ngươi thế mà ngay tại chỗ vẽ phù. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, kia Thi Dương lộ ra cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu âm lãnh lời nói. Có đúng không? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn về phía Thi Dương mấy người ánh mắt bên trong, thêm ra một chút hí ngược chi ý. Nói như vậy, ta có phải hay không muốn cảm tạ một phen các ngươi? Đưa mấy cái phủ binh cho các ngươi hưởng thụ một chút. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Thi Dương chính là biểu lộ biến đổi, minh bạch Mạc Thanh Vân đây là tại đùa nghịch bọn hắn. Chỉ là không đợi bọn hắn phản ánh tới, bọn hắn liền nhìn thấy 10 đạo binh phù phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kinh người binh khí quang ảnh, hướng phía bọn hắn hung hăng oanh kích mà đi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này kia, Thi Dương đám người nhất thời có loại xúc động mà chửi thề, từng cái lộ ra so chết cha ruột còn khó xem biểu lộ. Mạc Thanh Vân quá gian, nói động thủ tự động thủ, một khi dấu hiệu đều không có, bọn hắn còn không có chuẩn bị xong, càng mấu chốt, cũng không có nhân ảnh Mạc Thanh Vân dạng này dẫn động phù a. duy nhất một lần dẫn động 10 đạo phù. Đây cũng quá gia súc một chút. Cái này cần bao nhiêu phù tiêu hao a? Bất quá, vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân vẽ phù 100% xác suất thành công, trong lòng bọn họ chính là càng thêm buồn bực. Dùng bọn hắn vẽ một đạo phù xác suất thành công 10 đạo bên trong có thể thành công một cái, bọn hắn đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Kể từ đó, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch tựu lập tức hiển lộ ra. Bọn hắn dẫn động một đạo phù là tương đương với Mạc Thanh Vân dẫn động 10 đạo phù. Cái này cũng khó trách Mạc Thanh Vân không đau lòng, bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ quá mức đột nhiên, đến mức kia Thi Dương bọn người còn không có kịp phản ứng, liền bị phù binh cường thế đánh trúng, phanh phanh phanh liên tiếp bị 10 đạo phù binh oanh kích. Kia Thi Dương bọn người liền tại phù binh bá đạo phù lực trùng kích vào, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Phúc đón lấy, Thi Dương bọn người chính là trùng điệp té ra số 1 chiến khu, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt cùng khó nhìn lên. Bọn hắn cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho đánh bại, đồng thời còn bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đạt được kết quả như vậy, Thi Dương bọn người trong lòng đều là một trận phẫn uất, tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý. Bất quá, giờ phút này trong lòng bọn họ mặc dù có lại nhiều không cam lòng, bọn hắn cũng là không có biện pháp nào. Ai bảo bọn hắn đã bị đào thải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng thời khu động 10 đạo phù, đem kia Thi Dương bọn người cường thế đánh bại, oanh ra số 1 chiến khu, trưởng lão trên ghế các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Lần nữa bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ. Tiểu tử này thật sự là cam lòng tốn tiền vốn, duy nhất một lần dẫn động 10 đạo phù. Bực này hào khí thật không phải bình thường đệ tử có thể có. Đối tại bình thường đệ tử tới nói, muốn vẽ ra một đạo phù quá khó khăn, cùng tiểu gia hỏa kia hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy tự nhiên không thể như vậy sử dụng. Thật là không thể tin được, lại có người vẽ phù đạt tới 100% xác suất thành công. Tất cả trưởng lão ánh mắt bên trong giờ phút này đều là toát ra mãnh liệt hâm mộ. Đối với mọi người chấn kinh cùng hâm mộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Tại giải quyết kia Thi Dương bọn người về sau, hắn liền lần nữa bắt đầu vẽ phù. Hắn thấy đã Thi Dương đám người đã được giải quyết, như vậy hắn cũng liền nên tiếp tục vẽ phù. Dù sao cái này kế tiếp còn là có mấy trận chiến đấu, hắn nhất định phải tích lũy đầy đủ phù binh để cho mình tăng lên chiến lực mới được. Lại nói mới hao phí 10 đạo phù binh mới đưa kia Thi Dương mấy người giải quyết, hắn đến đưa nó bù lại đi. Có lẽ là nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng thời dẫn động 10 đạo phù binh cử động, đem kia Thi Dương 5 người cường thế đánh ra chiến khu. Giờ phút này ở một bên đệ tử khác trong lòng đối với Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức lại càng đến mạnh hơn mấy phần. Lập tức bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cự ly lập tức lại không tự chủ kéo đến mấy phần. Như thế ở sau đó trong thời gian liền không còn có không thức thời đệ tử chạy tới quấy rối Mạc Thanh Vân vẽ phù. Đối với dạng này hiện tượng, Mạc Thanh Vân cảm thấy vừa lòng phi thường. Để hắn có thể chuyên tâm vẽ phù, không có người bên ngoài quấy rầy, Mạc Thanh Vân vẽ phù tốc độ lại tăng lên mấy phần. Như thế mấy canh giờ về sau, vòng thứ nhất đào thải chiến cuối cùng kết thúc. Bởi vì không có người tới quấy rầy Mạc Thanh Vân, bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng là rất nhẹ nhàng tấn cấp đến vòng thứ hai. Nhìn thấy chính mình tấn cấp vòng thứ hai, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đem phù bút, lá bùa cùng phù mực thu hồi. 500 đạo phù binh hẳn là đầy đủ tiếp xuống tiêu xài được. Hồi tưởng đến vừa rồi tại vòng thứ nhất quá trình bên trong, hết thảy tích lũy 500 đạo phù binh,